Chương 36, bồi dưỡng người. Cả điệp cùng nạ điệp cấp tốc chạy tới, gặp là Bổ Cổ Nổ cùng Gohan thầy trò hai người. Mà ngay tại lúc này, Cơ Lìn, Ken Si Nhạn, Bánh Trẹo, Dẻm Trạ cũng đều chạy tới. Mọi người thấy cả điệp cùng nạ điệp, trong lòng đều là sinh ra ý sợ hãi. Đây chính là người xảy đạ sao, thật là khủng khiếp A Long Châu các chiến sĩ không khỏi nghĩ đến. San San tới chậm dạ gì do bệ, cũng là không có chạy tới cùng Long Châu các chiến sĩ hội hợp. Người nhát gan hắn cũng là tránh tại một cái nham bích phía sau. Nhìn chiến trường yên lặng lẩm bẩm, cái kia đó chính là người xảy đạ sao, quả nhiên ta căn bản không nên tới đó a, quên đi, ngược lại có gỗ củ ở coi như là ta không xuất mã, gỗ củ cũng có thể đánh bại hai cái này người xảy đạ. Xôn gỗ củ thế nào còn không có 923 quá bên trong a, bộ cô nội nhìn về phía Cờ Lìn hỏi. Ta cũng không biết, bất quá thần đã cùng giới vương đại nhân liên hệ. Giới vương đại nhân nói, gỗ củ rất nhanh liền có thể chạy về. Cờ Lìn nói rằng, đối với bộ cô nổ cái này đã từng đại ma vương, Cờ Lìn vẫn là tương đối sợ hãi. Không có biện pháp. Bộ cô nổ cắn răng nói ra, chỉ có thể chúng ta trước ngăn chặn bọn họ, sau đó các lộ hủy chữa xôn gỗ củ cái tên kia trở về. Ghê tởm a, như thế khí tức kinh khủng, hy vọng chúng ta có thể chống được xôn gỗ củ trở về thời điểm. Thực sự là không cam lòng a, di ngươi là nạ miệt tinh nhân a, nghe nói nạ miệt tinh nhân không chỉ có lấy siêu việt thường nhân sức chiến đấu, còn có một ít bất khả tư nghị năng lực, thì như ma pháp. Xem ra truyền thuyết là có thật, truyền thuyết ở nạ mẹt có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng đạo cụ. Ta trước đây còn không phải tin tưởng, không ngờ tới loại vật này gọi là Long Châu, như vậy Long Châu chắc là người chế tạo ra a, cả điệp nhìn về phía Bổ Cổ Nổ mở miệng dò hỏi. Bổ Cổ Nổ, thì ra ngươi là ngoại tinh nhân a, Cờ Lìn cảm thán một câu. Chúng ta bê cảo chào a liền là hướng về phía Long Châu tới. Thức thời cũng nhanh chút lấy ra cho ta. Mặc dù nói ngươi là nạ miệt tinh nhân, nhưng chỉ ngươi một người, căn bản không phải chúng ta đối thủ. Nạ điệp đi lên trước hai bước, giơ tay lên hướng Bổ Cổ Nổ thỉnh cầu Long Châu. Hành ta ngược lại phải cảm ơn các ngươi. Nói cho ta biết, ta tổ tiên là ai thế, nhưng ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ta chỉ đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, chế tạo Long Châu cũng không có quan hệ gì với ta. Còn chúng ta là không phải đối thủ, muốn đánh quá mới biết A Bổ Cổ Nổ là thiên thần ta ác mặt, cùng gỗ củ giống nhau bên ngoài bản chất cũng giỏi vô cùng chiến. Cũng biết các ngươi không phải biết thành thành thật thật đem Long Châu cho giao ra đây. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là dùng vũ lực để giải quyết ta, bất quá ta rất ngạc nhiên làm sao chỉ mấy người các ngươi, người đâu, cả lột đâu, chẳng lẽ là sợ nuốt vào, cả điệp cao mày hỏi. Hắn cực kỳ nghi hoặc. Là ai có thể đem cự viên biến hóa lúc sức chiến đấu thậm chí đạt tới 8.000 điểm na đích cho giải quyết hết. Tuy là cực kỳ tin tưởng thực lực của mình, nhưng sức chiến đấu vượt lên trước 8.000 cường giả cũng không thể khinh thường. Ba ba ta mịch có không phải người như vậy, hắn đang ở chạy tới trên đường. Các lộ bị chữa ba ba tới nhất định có thể đem các ngươi toàn bộ đều cho giải quyết hết. Gohan đột nhiên phẫn nộ nói rằng, đối với gỗ củ, Gohan có thể là phi thường sùng bái. Ba ba chẳng lẽ ngươi tiểu tử này là cạ cạ lột hải tử? Cạ cạ lột cái này hạ cấp chiến sĩ thật đúng là ném người sấy đa mặt, cư nhiên cùng ngoại tộc thông hôn. Để cho ta tới nhìn di sức chiến đấu lại đã đạt tới 1.800 điểm. Tuy là bị hệ là đế tư tên phế vật kia hiếu thắng. Thế nhưng xét đến cùng cũng là một rác rưởi a phi. Nạ điệp khinh thường nói. Được rồi, nạ điệp. Cạ điệp đem trên lỗ thai mang theo sức chiến đấu máy kiểm tra vứt bỏ. Tiện đà mở miệng nói ra, có thể sức chiến đấu của bọn họ không chỉ như vợ ơ y nhiều, đừng quên, bọn họ có thể ở trong chiến đấu điều chỉnh sức chiến đấu, những chữ số này đã không nhờ và được cá hành, cả điệp nói là. Nạ điệp cũng đem trên lỗ thai mang sức chiến đấu máy kiểm tra ném ở một bên cũng mở miệng nói ra, Na đích tên phế vật kia. Chính là quá tin tưởng thứ này, cuối cùng mới có thể ngay cả mạng đều bỏ vào. Na đích phế vật Cờ Lìn sửng sốt. Lập tức sắc mặt phát khổ. Kinh khủng như vậy quái vật ở nơi này, hai gã người xảy đạ trong miệng lại là phế vật như vậy, trước mặt hai cái này người xảy đạ sẽ khủng bố đến mức nào a, hắc hắc, miệng thật cứng rắn nha, bất quá ta có thể không phải tin tưởng các ngươi sẽ không nói. Nạ điệp, hẳn còn có xa ưu viên bồi dưỡng nhân mầm mong a, đều trồng lên. Cả điệp hai tay vây quanh, quay đầu nhìn về phía một bên nạ điệp mở miệng nói. Ha ha, cả điệp, ngươi thật là có hứng thú a, nạ điệp cười nói. Bồi dưỡng người, là vật gì? Cờ Lìn nghi ngờ nói. Không biết. Gohan lắc đầu. Long Châu các chiến sĩ đều là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Chỉ thấy Nạ Điệp ở trên người lục lọi nửa ngày, sau đó móc ra cái chai. Nói ra, hắc thật đúng là còn dư xa ưu viên. Tiếp lấy quỷ một chân trên đất. Lấy tay trên mặt đất đâm ra vài cái động. Tiện đà đem 6 hạt giống toàn bộ trùng tiến vào. Bọn họ đang làm cái gì à? Cờ Lìn không hiểu nói. Vừa lúc đó, bị trồng mầm ngống xuống thổ địa đột nhiên bắt đầu nhuyễn động. Sau đó 6 cái lục sắc thân thể, xích trong mắt màu đỏ loại nhân loại sinh mạng thể xuất hiện. Lúc này Cạ Điệp mở miệng nói ra, chính là 3 người kia. Hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ, bồi dưỡng người. Bồi dưỡng nhân sức chiến đấu có thể đạt được 1.200 điểm. Là khá vô cùng pháo hôi, tối thiểu có thể trêu đùa dưới trước mặt đám này ngu xuẩn người địa cầu. Tổng cộng là 6 người, vừa lúc một người một cái. Cạ Điệp cười nói. Những thứ này bồi dưỡng người liền giao cho ta. A Cờ Lìn đột nhiên sùng phong nhận việc nói. Một năm này, ta nhưng là chịu đựng thiên thần phi thường tàn khốc huấn luyện. Nhưng lại ở tinh thần thời gian trong phòng ở lại 3 ngày. Giải quyết bọn họ hoàn toàn không là vấn đề. Hoắc Cờ Lìn hét lớn một tiếng. Sau đó trên tay đột nhiên đánh ra mãnh liệt sóng xung kích.